Trọng sinh về bên tổng tài của tôi. Chương 55, mặt dày mặt dạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nghe tớ dặn kỹ rồi chứ? Bên kia anh đang có cuộc tranh cãi ồn ào thì nơi đây của cô lại bình yên hơn rất nhiều. Cả hai người cùng nhau đi dạo rồi vào một quán ăn bình dân để ăn. Trong lúc ngồi ăn rảnh rỗi thì cô lại không yên tâm mà nhắc nhở lại người bạn thân hai kiếp của mình. Có thể không lo lắng sao? Một cô gái tốt như Cảnh Dĩnh mà kiếp trước cũng khổ y như cô vậy. Gia cảnh nghèo khó, phải cố gắng lắm mới có thể có được cuộc sống như những người bình thường khác. Cứ tưởng sau bao gian nan thì cô ấy cũng phải có được cuộc đời bình an, nhưng rốt cuộc lại chẳng có cái kết đẹp nào cho cô ấy cả. Người ba cờ bạc rượu chè ở quê vì khát tiền mà ra tay bán thẳng cô ấy vào chỗ không ra gì. Cũng kể từ ấy mà cuộc đời của Cảnh Dĩnh muốn bao nhiêu đau khổ và vất vả liền có bấy nhiêu. Lấy chồng mới đầu nói yêu thương và bảo bọc, sau lại vì lời đàm tiếu của người khác mà khinh thường nghề cũ từng là gái bán hoa của vợ. Chịu sự sỉ nhục của gia đình và đánh đập trong cơn men say của chồng. Vun đắp, chịu đựng và hy vọng nhưng vẫn không thoát khỏi cái chết trong oan ức. Cuộc đời con gái có phải quá khổ sở không? Cậu yên tâm, tớ nhớ kỹ rồi. Thật là giống mấy bà già quá. Đang yên đang lành bắt tớ nghỉ việc ở chỗ đó rồi còn chuyển nhà nữa. Cảnh Dĩnh bĩu môi cáo trạng bạn của mình. Từ bao giờ mà con bé này lại ra dáng người lớn như vậy? Trước đây cũng không mấy quan tâm tới cô, còn hay hờ hững với mọi chuyện. Đột nhiên nay lại hay ở bên cô, còn lo luôn mọi thứ cho cô. Nhưng dù sao cô cũng rất thích. Cảm giác có người quan tâm mình thật sự rất tuyệt. Tớ có thể kiếm tiền nuôi cậu mà. Bây giờ cậu không biết thôi, nhưng mai sau nhất định sẽ biết rõ những gì tớ làm. Rồi, tớ hiểu rồi. Dù người bạn thân không nói rõ lý do mà chỉ úp úp mờ mờ nhưng cô vẫn nghe theo. Vì sao nhỉ? Có lẽ là vì cô xem Bối Hy như một người chị em ruột thịt, hoặc là vì vẻ mặt của cô ấy. Mỗi lần nhắc nhở cô về vấn đề này cô ấy sẽ làm mặt lo lắng và hết sức nghiêm trọng. Cũng chả sao cả, chuyện cô ấy kêu cô làm cũng chỉ là việc nhỏ cô có thể thực hiện được. Chúng ta đi về nhé. Đi thôi. Cô và cô ấy cùng nhau vui vẻ ra về. Đứng trước cửa quán cô gọi một chiếc xe taxi cho Cảnh Dĩnh về trước. Ngồi trong xe nhưng vẫn còn lo lắng nên cô ấy hạ cửa kính xe xuống, thò đầu ra hỏi cô. Cậu về được chứ, hay là cùng tớ đi về luôn? Không cần đâu, tớ đợi Mộ Hàn tới đón. Ồ, ngưỡng mộ thật nha, vậy tớ về trước đây. Vẫy tay theo chiếc xe lăn bánh xa dần của Cảnh Dĩnh. Đứng một hồi thì cô phát hiện ra có chiếc xe bán kẹo bông phía trước không xa. Vẫn chưa thấy xe của Mộ Hàn nên cô chạy lại mua. Chọn hai cây kẹo rồi trả tiền. Đang quay bước chuẩn bị rời đi thì người không quen đã lâu không gặp lại xuất hiện trước mặt cô. Đúng là âm hồn không tiêu tan. Vĩ Trác dừng xe ở trước chân ở cô, lạnh nhạt mà ấn kéo cửa kính xe xuống. Giọng nói đầy sự khinh bỉ quen thuộc vang lên. Người yêu cũ, cô đúng là loại người chẳng ra thể thống gì. Ồ, xem ai đang nói gì kìa. Chó chê nào dài đuôi, nắm chặt trong tay bịch kẹo bông, cô để lại một câu nói không đầu không đuôi rồi cất bước đi về phía trước. Đúng là tên khốn sống dai, sau bao ngày ở ẩn thì cuối cùng hắn cũng hiện hồn. Làm sao cô có thể không biết chuyện thời gian qua anh ta biến mất là vì muốn ghi điểm với ông Từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không phải sao, từ một thiếu gia mang tiếng giám đốc, nay đã được thăng chức lên hẳn tổng giám đốc rồi. Đúng là nhà có quyền muốn làm gì thì làm, ăn hơi dựa theo ba của mình. Không so sánh thì không có đau thương, anh ta thật sự không bằng một góc của Mộ Hàn nhà cô. Một người vừa trưởng thành và vừa tự lập, làm mọi thứ bằng sức lao động của mình. Cô bị đá nữa rồi đúng không? Nhìn cách ăn mặc kìa, còn không có tiền để vào một chỗ ra hồn để ăn bữa cơm nữa. Có cần tôi cho ít tiền lẻ không? Anh ta lái xe theo sau cô. Tay thì lái miệng thì không quên sỉ nhục người khác. Vĩ Trác anh ta nhìn cô, muốn bao nhiêu ghét bỏ và kỳ thị liền có bấy nhiêu. Một kẻ như cô, gia tộc họ Triệu suy sút, nhà họ Huỳnh thì có thể giúp tới đâu? Có thể chống lại đối đầu với anh ta sao? Anh e ngại cô ta cũng là vì tên khốn Mộ Hàn, nhưng nay ông trời giúp anh. Nghe tin Mộ Hàn lạnh nhạt cô ta, có khi còn chia tay rồi nữa. Vậy không phải anh sẽ mặc sức chơi đùa cô ta sao? Đúng, tôi bị đá, nhưng mà là bị đá cho cả đống thẻ ATM. Cút đi, đừng có làm phiền tôi, đồ khốn đáng chết, đừng có mà làm giá với tôi. Tôi chả biết rất rõ hoàn cảnh của cô bây giờ. Đang nói chưa hết câu thì một chiếc xe con đen khác lao tới. Trong lúc hoảng loạn, hắn ta còn nghĩ rằng nó sẽ đâm trúng ngay cả mình mất nữa. Nhưng thật may mắn rằng nó đã dừng lại kịp thời, và chỉ cách xe hắn ta một đoạn rất gần. Đúng vừa vặn một nắm tay nhỏ ở giữa. Còn mẹ nó, tên khốn nào có mắt như mù vậy hả? Cơn tức giận bốc lên, hắn ta hùng hổ mở cửa xe bước xuống. Đi nhanh tới chiếc xe đang đối đầu với mình, dù nhìn có chút quen mắt nhưng hắn vẫn mặc kệ. Đâu phải ai muốn đụng vào vĩ trác này là có thể đụng. Hắn sẽ làm cho tên đó sống không yên trên cái đất thành phố này. Bước xuống, đồ khốn. Quầy, Tử Tổng đấy sao? Xin lỗi vì chuyện khi nãy, làm anh hoảng sợ rồi sao? Mộ Hàn từ trên xe cao lãnh bước xuống, giọng nói của anh đầy vẻ tự trách nhưng gương mặt lại như tố cáo anh, biểu cảm chẳng lấy một tí để ý chưa nói gì là hối lỗi tự trách. Thì ra là mày, tại sao mày lại tới đây hả? Tất nhiên sẽ là tôi rồi, tôi phải đến để đón bảo bối của mình về chứ. Cậu tới đây đi dạo sao? Nhã hứng tốt đấy, anh vừa nói vừa cho mình là đúng, phụ họa thêm gật gật đầu công nhận. Đưa tay qua vẫy gọi bối Hy, thấy cô ngoan ngoãn nghe lời mà đi qua khiến anh vui vẻ không thôi. Chúng ta về nhà thôi, anh đói bụng rồi, em nấu anh ăn nhé. Vâng, cô đi qua đứng kế bên anh, một suy nghĩ xấu xa xuất hiện trong đầu của cô. Đứng thẳng người, nhón chân và hướng về phía Mộ Hàn hôn một cái thật kêu lên má của anh. Về nhà, ai người ở chung với nhau sao? Đúng vậy, tôi và Mộ Hàn ở chung với nhau dưới một mái nhà. Thấy cô hôn anh ta lại còn thừa nhận ở chung khiến hắn như muốn điên tiết hết lên. Đúng là đồ đàn bà lăng nhăng, nhanh như vậy mà đã thay lòng đổi dạ. Bây giờ còn mặt dày mặt dạn mà ở chung với nhau. Thật là vô sỉ, cách chương.